Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 27, mệnh không nên tuyệt, góc truyện audio.com. Trong phòng người rảnh rỗi thối lui, chỉ còn lại có mấy người bọn họ cùng với vài tên tiêu diễm hắc y tử sĩ, không khí nặng nề đáng sợ tĩnh lặng như từ tháp thổ nam tử, đơn bạc gầy yếu, thoạt nhìn như vậy suy yếu không chịu nổi, như vậy chọc người sinh liên. Tần Kinh Vũ ngồi chồm hổm ở, hơi hơi ngửa đầu, nhìn không chớp mắt, chỉ chuyên chú nhìn của hắn ngủ nhan. Của hắn sườn mặt tương đương xinh đẹp, giống như đao thước bàn, hình dáng rõ ràng, mặc dù lúc này sắc mặt tái nhợt thảm đạm, bụi bị bại không hề tức giận, không chút nào không tổn hao gì hắn đặc hữu tuấn tú cùng nho nhã. Cúi đầu, nàng xem hướng nàng sờ cầm cái tay kia, ngón tay thon dài, từng như vậy hữu lực ôm quá nàng, như vậy ôn nhu phủ xúc nàng, mà hiện tại, lại mềm nhũn, tùy ý nàng tùy ý lay động, không có nửa điểm đáp lại. Sau lưng cước bộ rất nhỏ, nàng không có quay đầu, chỉ cảm thấy đến Tiêu Minh lợi hại ánh mắt từng trận phóng tới, hồ nghi mà cổ quái, tối nghĩa thả phức tạp. Ngươi, thật sự là nữ tử. Tần Kinh Vũ thản nhiên hừ một tiếng, không nói được một lời, căn bản không nghĩ quan tâm hắn. Chợt nghe một tiếng ảo não than nhẹ, giống như kinh giống như hối, chỉ thấy hé ra tố tiên từ đỉnh đầu bay xuống, điệu ở dưới gối. Đây là A Diễm đặt ở ta trong lòng tín, ngươi xem đi. Tiêu Minh nhìn nàng, ánh mắt chuyển hướng tháp thượng Tiêu Diễm, bình tĩnh xem xét, suy sụp nói nhỏ. A Diễm, ngươi sai lầm rồi, ta cũng sai lầm rồi, chúng ta đều sai lầm rồi, đều sai lầm rồi. Tần Kinh Vũ cúi đầu, trừng mắt kia giấy trắng mực đen, sau một lúc lâu mới ngưng tụ thành tiêu cự, gằn từng tiếng ở trong lòng mặc niệm. Này đệ quyết ý như thế, chỉ vì hóa giải tiền cửu, nếu như không trừng trị thân tử, vọng huynh chớ trách Kinh Vũ, nếu không cửu thuyền dưới cũng không tâm an, duy hận kéo dài. Khẩn cầu, nhớ lấy, ít ỏi sổ ngữ, nàng niệm lại niệm, rốt cục hiểu được hắn đang nói cái gì. Đúng là một phong di thư, khó trách hắn ngày ấy trước khi đi, nhìn về phía ánh mắt của nàng hội như vậy kỳ quái, nói vậy lúc ấy đã muốn hạ quyết tâm muốn lấy thân tướng thay, đến thừa nhận này một kiếm. Hắn nên biết của nàng lang gia thần kiếm là thượng cổ thần khí, phong duệ đến cực điểm, lấy của hắn huyết nhục chi khu, căn bản là không thể ngăn cản, là một gì như vậy ngốc, không nên ngạnh sinh sinh đến chịu đựng này vết thương chí mệnh hại. Ta nghe nói qua ngươi, Lý Nhất Thuyền, đều nói ngươi y thuật rất cao, ngươi mau nghĩ biện pháp cứu hắn. Mau cứu hắn, Tiêu Minh bỗng nhiên túm trụ Lý Nhất Thuyền ống tay áo, giống như là liều mạng bắt lấy căn cứu mạng đạo thảo, đỏ ngầu đôi mắt hung thần ác sát, lớn tiếng quát. A Diễm, hắn không thể chết được, cứu hắn, phải muốn cứu hắn, ta cũng không phải ngươi Nam Việt thần tử, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Chấm, Lý Nhất Thuyền một phen bỏ ra tay hắn, chỉ vào tháp thượng người nọ, khinh thường hừ nói. Ta nói cho ngươi, này nhân, đã sớm đáng chết. Ngươi ta đều rõ ràng, hắn sở làm chuyện xấu, cũng đủ hắn chết thượng nhất vạn lần. Không đủ vì tích, ngươi tên hỗn đản này. Tiêu Minh một trường chém ra, lại nhân nghe được hắn câu nói kế tiếp, ở giữa không trung sinh sôi dừng lại. Không nên ép ta đem nói đều nói ra sao, ta ước gì hắn chết, lập tức sẽ chết. Nếu không nàng quỳ xuống cầu ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nguyện ý đến nơi đây đến. Ta nói cho ngươi, chúng ta nếu có thể đến, liền cũng có thể đi. Góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ bị hắn nói ra nguyên do, cũng là mặt không chút thay đổi, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút. Kia đội hắc y thị vệ chung có nhân nức nở ra tiếng, một đạo lực thấy được thuộc tinh tế thân ảnh khẽ run, hình như có vạn phần cảm khái, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, khó kìm lòng nổi, che mặt chạy đi. Các ngươi đừng ầm ĩ, Lý Thủ Thuyền, ngươi tới nhìn nàng, nàng đã muốn té xỉu. Ngân Dực ở bên gầm nhẹ. Tần Kinh Vũ lặng lặng ngồi, đối quanh mình hết thảy đều là bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ đắm chìm ở chính mình tư duy chung, theo bản năng, nhanh cầm chặt kia chỉ lạnh như băng, cơ hồ không có độ ấm bàn tay. Trong trí nhớ, này cánh tay luôn ôn nhuận vi lạnh, như ngọc thạch bàn khuynh hướng cảm xúc tốt đẹp, nhưng hiện tại cũng là lạnh như băng tuyết. Đại tế sư chắc đốn lời tiên đoán là thật sao? Hắn thật sự không cứu. Nàng tự hồ cho tới bây giờ sẽ không hào hào đợi hắn, đến cuối cùng còn thiết kế hắn, làm cho hắn trên lưng phản quốc đắc tội danh, ngày đó ở hổ gầm nhai thượng, đối mặt Nam Việt quân coi giữ nghi ngờ ánh mắt, đối mặt Tiêu Minh nghi ngờ hỏa phong như nhạc làm khó dễ, trong lòng hắn, là nghĩ như thế nào? Hắn hội khổ sở sao? Hội thất vọng sao? Vì sao còn đối nàng cười đến như vậy ôn nhu vô hại? Nguyên tưởng rằng nàng không cần, nào biết lòng của nàng, sẽ là như vậy đau, như vậy đau. Một giọt lệ, lặng yên chảy xuống, giọt ở hai người tướng nắm dây dưa ngón tay. Cổ tay căng thẳng, nhất luồng nhiệt lực rót vào, quyền Kinh Vũ như sấm cước bàn run rẩy ngẩng đầu, lấy chưa bao giờ từng có cầu xin ánh mắt nhìn phía Lý Nhất Thuyền. Nhất Thuyền, ngươi đáp ứng rồi của ta. Lý Nhất Thuyền buộc chặt hé ra mặt, bất đắc dĩ gật đầu. Là ta là đáp ứng ngươi. Tần Kinh Vũ thủ bách nắm thật chặt, hơi hơi dùng sức một chữ một chút. kia, mời ngươi, tẫn ngươi có khả năng cứu sống hắn. Lý Nhất Thuyền nhìn về phía kia tháp thượng người, ánh mắt nếu có chút suy nghĩ, giây lát mới nói. Này hắn kinh mạch bị hao tổn, mất máu quá kịch, đã muốn là dầu hết đèn tắt, mạch đập mấy tuyệt, chỉ ngực còn có một tia nhiệt khí, hắn đại khái cũng là bởi vì trụ cột không sai, ở cường tự chống đỡ, hơn nữa người bên ngoài đúng giờ rót vào nội tức tướng hộ, mới có thể đến hơi thở cuối cùng. Nhưng là nhiều lắm chính là này 10 ngày bán nguyệt công phu, đến lúc đó tâm mạch vừa đứt kia lão quân y nói được đúng vậy, nếu không có tục mệnh linh đan diệu dược chính là đại la thần tiên cũng cứu không trở lại. Tiêu Minh nghiền ngẫm hắn trong lời nói hàm ý thốt ra mà ra. Linh đan diệu dược ở nơi nào? Lý Nhất Thuyền nhún vai buông tay. Ta hiện tại chính là cái tùy quân đại phu, nào có cái gì linh đan diệu dược? Bất quá ta biết người nào trong tay có. Nói mau, là người phương nào? Tiêu Minh lớn tiếng quát hỏi. Lý Nhất Thuyền làm như cố ý điếu hắn khẩu vị, hướng Tần Kinh Vũ miết đi liếc mắt một cái, thế này mới không nhanh không chậm nói. Bệ hạ còn nhớ rõ ma nạp tộc thánh thủy sao? Truyền thuyết hiệu quả trị liệu thần kỳ, chỉ cần có một hơi ở có thể đủ khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh thật sự, Tiêu Minh trên mặt vui vẻ thấy hắn gật đầu trầm giọng hỏi. Này thánh thủy nay ở nơi nào? Ngay tại Phong Như Nhạc trong tay. Vừa dứt lời chợt nghe Tần Kinh Vũ trầm thấp đáp lại, làm bộ lấn tới. Ta cái này đuổi theo Phong Như Nhạc, không được, Tiêu Minh cùng Lý Nhất Thuyền cơ hồ đồng thời ra tiếng đánh gãy. Khóc chuyện audio chấm cơm. Ngươi không thể đi, ngươi phải ở trong này thủ A Diễm. Tiêu Minh đáy mắt hàn mũi nhọn chớp động, rũ phát sắc bén, đối nàng làm như hận ý chưa tiêu, lại mang theo loại khó có thể ngôn nói cảm xúc. Thánh thủy từ ta tự mình đi cầu, Phong Như Nhạc tổng yếu cho ta vài phần mặt mũi, mà ngươi, phải thủ A Diễm, chỗ nào cũng không cho đi. Dứt lời, hướng tháp thượng đầu đi liếc mắt một cái, lập tức xoay người, đầu cũng sẽ không rời đi. Là, ngươi không thể đi, Lý Nhất Thuyền cũng là như thế nói. Tần Kinh Vũ nhấp mím môi, bỗng nhiên hướng kia Tà Quyên Cô Tuyệt bóng dáng mở miệng. Tiêu Minh, chúng ta trong lúc đó chướng, còn xa xa không có hoàn, bất quá ta đáp ứng ngươi, ta sẽ một tấc cũng không rời thủ hắn, ở ngươi phản hồi phía trước, không hướng Thương Kỳ khai tiến thêm một bước. Nàng không biết như vậy quyết định là đúng hay sai, nhưng giờ phút này, cho dù là tao nghìn người sở chỉ vạn nhân chỉ trích nàng đều không thèm quan tâm, nàng liền là như vậy nhân. Thầm nghĩ vâng theo nội tâm lựa chọn, tạm thời buông cừu hận, chờ hắn tỉnh lại. Tiêu Minh đứng định dừng lại, lạnh giọng hừ nói. Không cần phải nhĩ hảo tâm, ngươi cũng biết A Diễm cho ngươi ăn không ít khổ, nếu hắn còn có thể. Ngươi phải sẽ đối hắn hảo điểm, nếu như đối hắn bất lợi ta trở về định không tha cho ngươi. Tần Kinh Vũ không đáng để ý tới cúi mâu ngóng nhìn, vẫn không nhúc nhích. Chướng ngoại tiếng người ồn ào, mã tê không ngừng, làm như sổ kỵ đi đến, không lâu liền đã đi xa. Kia hắc y thủ lĩnh lại đi tới, hướng nàng thật sâu vái chào. Chủ tử vì chịu này một kiếm, có thể nói dụng tâm lương khổ, mời ngươi xem ở hắn đối với ngươi như thế thâm tình phân thượng, đối xử tử tế cho hắn. Quyền Kinh Vũ từ chối cho ý kiến, lại nghe hắn nói. Ta chờ đem tùy đại điện hạ cùng đi Bắc Lương, tìm kiếm cứu mạng thánh tùy, như vậy đừng quá. Không đợi đến của nàng đáp lại, hắc y thủ lĩnh vung tay lên, rót vào nối đuôi nhau rời khỏi. Hết thầy lại an tĩnh lại, Lý Nhất Thuyền hô một hơi, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Lôi này kế sách thật tốt, không nghĩ tới thật đúng là đem họ Tiêu cấp chi đi rồi. Tần Kinh Vũ nghe vậy ngẩn ra, mờ mịt ngẩng đầu. Cái gì? Lý Nhất Thuyền không có xem nàng, chỉ mong hướng ngoài cửa cúi đầu thở dài. Lôi sợ ngươi lúc này cảm xúc không xong, sẽ bị Tiêu Minh hữu cơ khả thừa, xuất phát khi cố ý nghĩ ra như vậy cái biện pháp, hắn nói nhìn ra được đến Tiêu Minh là thật tâm yêu thương này đệ đệ tại kia đan phong đình lý tình nguyện chính mình hộc máu bị hao tổn cũng muốn phá khai huyệt đạo, lao tới ngăn cản cứu người. Hiện tại cũng nhất định sẽ vì cứu hắn tánh mạng, không tiếc đi chặn lại Phong Như Nhạc kia. Phong Như Nhạc nếu là giao ra thánh thủy lệ cũng thế, nếu như không giao, hai người ngôn ngữ không hợp lấy Tiêu Minh lúc này tâm tình, nhất định dùng võ lực tướng bức ra tay quá nặng, cứ như vậy, chúng ta liền có thể ở bên tọa thu ngư ông thủ lợi. Ngay cả Ngân Dực đều nghe được gật đầu, hắn nhưng thật ra nghĩ đến thấu triệt đem Tiêu Minh chi đi, này Nam Việt quân doanh bên trong chúng ta là có thể muốn làm gì thì làm. Tần Kinh Vũ lắc đầu. Đừng quá coi thường Tiêu Minh, hắn nếu dám bỏ lại nơi này hết thảy, liền khẳng định là an bài thỏa đáng, nghe qua này phòng ở phụ cận ít nhất có giáo trăm người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Khóc chuyện audio chấm cơm, nghĩ Lý Nhất Thuyền trong lời nói, chậm rãi thể hội ra một tia không thích hợp đến, trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên nhảy dựng lên nói. Người mới vừa rồi trong lời nói, là lừa Tiêu Minh bọn họ có phải hay không? Cái gì 10 ngày bán nguyệt kỳ thật tiêu diễm hắn? Căn bản chống đỡ không đến lâu như vậy, Lý Nhất Thuyền thở dài, không có nửa phần che lấp kiêng dè. Là, Tần Kinh Vũ gắt gao theo dõi hắn, một cái chớp mắt không nháy mắt cắn răng nói. Kìa hắn, còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Nhất Thuyền phiêu mắt tháp thượng người nọ, khác chỉ tính toán, thản nhiên nói. Nếu là Mục lão gia tử ở, hắn nói không chừng còn có ngũ ngày khả sống. Nếu đổi làm là Ninh Vương hậu cũng không sai biệt lắm có thể ai đến ngày thứ tư. Mà ta y thuật hơi chút kém chút dùng ngân châm lạt huyệt phương pháp lại dựa vào Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ nội lực tương trợ phòng chừng. Cũng liền ba ngày đi, ba ngày, mới ba ngày thủ, ba ngày thời gian Tiêu Minh căn bản không có khả năng đuổi theo Phong Như Nhạc ca lấy đến Thánh Thủy còn muốn đi vòng vèo trở về. Hơn nữa Phong Như Nhạc tả mắt rền vang diễm tự tay gây thương tích hắn hội cam nguyện xuất gia thánh đi ra cứu này tánh mạng sao. Lấy của hắn tâm ngoan thủ lạt chừng mắt tất báo tính tình tuyệt không khả năng. Chẳng lẽ, hết thầy cũng chưa pháp vãn hồi rồi sao? Thời gian, thệ như lưu thủy, sắc trời ngầm hạ lại sáng lên, sáng lại ngầm hạ. Không biết thần hôn, không biện ngày đêm, nàng lặng im ngồi, nhìn tháp thượng im lặng bóng người, nhìn hắn hơi thở mong manh, dãy dụa ở vận mệnh bên cạnh, nhìn ngân dực vì hắn đưa vào một lần nội lực kéo dài sinh mệnh. Móng tay nhanh khấu lòng bàn tay cơ hồ muốn khắp tiến thịt lý cũng đã chết lặng, không hề cảm giác đau. Theo thanh tỉnh đến vẩn đục trong đầu thực loạn, không biết chính mình cho rằng chút cái gì, chỉ cúi người đi xuống, đụng đến tay hắn, gắt gao toàn, liền giống nhau có thể lưu lại hắn, không cho tử thần dẫn hắn đi. Đợi chút, tử thần, Minh Vương, ông trời, nàng cũng thật là loạn, như thế nào liền đã quên này nhất trà sự. Thế nào cần đi cầu cái gì thánh thủy, có Minh Vương ở chỉ cần hắn động động ngón út đầu, có thể lập tức cứu người tánh mạng. Nhưng là, Minh Vương hắn hiện tại ở nơi nào? Nàng vươn tay, hướng tới hư không thấp gọi. Minh Vương, ngươi nghe được đến của ta thanh âm sao? Mau ra đây, đi ra giúp tìm, giúp giúp ta, chấm, ngân dực thấy thế hoảng sợ. Uy, ngươi có phải hay không choáng váng? Nói xong chuyển hướng Lý Nhất Thuyền kêu lên, ngươi mau cấp nàng xem, có phải hay không được thất tâm điên? Lý Nhất Thuyền đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng, dài thanh than thở, ngăn lại nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị nàng một phen đẩy ra cửa trước khẩu liền xông ra ngoài. Minh Vương ngươi đi ra, ngươi mau ra đây, Tần Kinh Vũ chạy vội tới không thượng, không để ý chung quanh nhân chờ kinh hãi ánh mắt hướng tới phía chân trời thành tâm quỳ gối, thấp nam nói. Ta biết ngươi khẳng định ở, có thể nghe được của ta nói, ngươi đi ra, hiện thân đi ra, trông thấy ta, được không? Cầu ngươi, ngân dực cùng Lý Nhất Thuyền một trước một sau đuổi theo ra đến, nhìn nàng quái dị hành động, sững sờ ở đương trường, trợn mắt há hốc mồm, đã thấy nàng bên hông trường kiếm rung động, tùy của nàng nói chuyện thanh không được đinh đương rung động, một đạo từ quang theo thân kiếm tản ra mà ra cho đến thương khung. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ mở to mắt nhìn kia từ quang trung chậm rãi đánh xuống bóng người, ít dám tin. Kia tóc dài tung bay quái mặt thoạt nhìn đáng yêu đòi mạng. Minh Vương, là ngươi, thật là ngươi. Nàng vừa mừng vừa sợ, hư, Minh Vương làm thủ thế, ngừng nàng một tiếng lại một tiếng thét chói tai, bất đắc dĩ cười nói. Người nhà, đều là làm hoàng đế người chú ý hạ hình tượng được không? Tần Kinh Vũ hỉ cực mà khóc không để ý hắn hư vô hình ảnh kéo của hắn ống tay áo liền trở về chạy chỉ vào tháp thượng người cấp vội kêu lên. Giúp ta cứu hắn, Minh Vương ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái chính là nhìn nàng cười. Ta hỏi trước cái vấn đề được không? Ngươi nói, nhận thức ngươi lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn ngươi quỳ xuống cầu ta đâu. Minh Vương dừng hạ tựa thiếu phi thiếu, hỏi. Này nhân, hắn đối với ngươi liền như vậy trọng yếu. Tần Kinh Vũ mắt thiệp rung động, cúi đầu thở dài. Ta thương hắn, đột nhiên gian lòng có sở ngộ, nàng thương hắn, cho nên có thể buông dáng người, chiết tẫn ngạo khí. Nếu còn có cơ hội, nàng nhất định lại thân khẩu đối hắn nói ra, này ba chữ. Minh Vương bĩu môi, ám than thở hao. Các ngươi này đó tiểu nữ sinh a, một hồi hận phải chết muốn sống, một hồi lại yêu chết đi sống lại, thật sự là chịu không nổi. Tần Kinh Vũ xem xét hắn, trừng mắt giận đối. Hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi rốt cuộc có cứu hay không? Minh Vương lắc đầu nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao, ta sớm nói qua thiên mệnh không thể trái, ta không có quyền làm cho ngươi chết trọng sinh, nếu không thiên địa thất tự thế giới hỗn loạn, ngươi chỗ này triều đại đều muốn không thể tồn tại. Nói cách khác hắn nếu thật sự đáng chết kia nhất định phải từ. Nhớ tới câu kia tráng niên sớm thệ lời tiên đoán, Quyền Kinh Vũ tâm đầu nhất đỗng, suy sụp ngã ngồi. Ngay cả ngươi cũng chưa pháp sao? Minh Vương chọn nhíu mày nói. Nếu không, khiến cho hắn đã chết đi, dù sao ngươi còn có nhiều như vậy hậu bị ta xem còn cũng không sai. Không, nghe được nàng cao giọng quát chói tai, bị chắn ở ngoài cửa hai người liều mạng hướng Lý Hướng, lại chung quy là nhân thần lực lượng cách xa, tuy là võ công cái thế cũng hướng không ra Minh Vương kết hạ bình chướng. Kêu lớn tiếng như vậy làm sao? Minh Vương lấy lỗ tai, nhìn nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, giận dữ nói. Thật sự là quan mình sẽ bị loạn, ngươi như vậy thông minh, như thế nào liền thực tin cái kia cái gì Mông Cổ đại phu trong lời nói. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, ngươi là nói, Lý Nhất Thuyền, hắn ở gạt ta, chấm, hắn lừa nàng cái gì, là kia tục mệnh linh đan, vẫn là kia ba ngày đại nạn. Minh Vương thần bí cười cười, bỗng nhiên sắc mặt nhất chỉnh, nghiêm mặt nói. Với ngươi nói cái chính sự ta tuy rằng là Minh Vương, nhưng cũng có chức trách phạm vi, một mình hạ phàm chính là vượt qua ta còn nghĩ về sau quang dung về hưu đâu. Ta đã muốn tới gặp quá ngươi ba lượt, hơn nữa lần này chính là lần thứ tư, cho nên ngươi nhớ kỹ, không nữa lần sau. Tần Kinh Vũ có chút phản ứng bất quá đến, làm sao có nhiều như vậy à, ngươi học bài thời điểm có nghĩa thất bại đi. Trước kia rõ ràng chỉ có một lần được không? Cũng chính là nàng sơ đến dị thế, hắn ở nàng trước giường bày ra cái mặt quỷ dọa nàng, trả lại cho nàng giảng thuật chú ý hạng mục công việc. Cũng chỉ có kia một lần a, sau đó nàng sẽ thấy chưa thấy qua hắn. Gocchuyenaudio.com, Nga, không đúng tự hồ còn có, nhưng là này đoạn ngắn lờ mờ chỉ tốt ở bề ngoài. Nàng không nhớ rõ, xoa cái trán, đang ở cố gắng nhớ lại, đã thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, nhất thời không có một bóng người. Minh Vương, nàng gấp đến độ kêu to. Nhớ kỹ Nga, nha đầu, không có lần sau. Thanh âm quanh quẩn ở trong không khí, hắn không có chút lưu luyến, mất đi bóng dáng. Phịch một tiếng, cửa phòng sập, hai điều bóng người dùng sức quá mãnh mà tiến vào. Bệ hạ, Tần Kinh Vũ mắt lạnh đứng lên, đi đến trong đó một người trước mặt chống lại hắn lo lắng mắt, thanh âm cực khinh, lại mang theo giận tái đi. Ta hỏi lại một lần, hắn rốt cuộc, có hay không cứu? Lý Nhất Thuyền cắn chặt răng, ánh mắt lóe ra cuối cùng thở dài. Có, nghe được kia một chữ, lòng của nàng giống như không được chìm nổi nịch thủy người, rốt cục một cước đạp đến thực chỗ thật mạnh buông. Ngươi nói, Lý Nhất Thuyền chậm quá từ trong lòng lấy ra nhất con nho nhỏ hòm, đưa cho nàng. Còn nhớ rõ Ninh Vương Hậu đưa bệ hạ phục linh thủ ô hoàn sao, bệ hạ lúc trước đều đuổi về Thiên Kinh Hoàng Cung, nói là cấp Mục Phi nương nương cùng ngũ hoàng tử bổ thân, đây là cuối cùng một viên, nương nương không bỏ được ăn, biết bệ hạ chinh chiến vất vả, lần trước đưa tin báo vì Thái Thượng Hoàng báo bình an thời điểm cố ý nhất tịnh mang đến, ta cùng lôi lén thương lượng, lặng lẽ cấp bệ hạ lưu trữ, để ngừa vạn nhất. Nước mắt lã chã xuống, Tần Kinh Vũ tiếp nhận viên thuốc hướng tới kia tháp thượng người đi qua đi. Lòng tràn đầy áy náy, lại vô hạn vui mừng. Cách chương.